Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 2041, 2.022 kinh người chân tướng 2. Cái gì? Mai Vàng kêu sợ hãi FSI đứng lên, Diệp Thiểu Dương nghe thấy lời này, cũng là chấn kinh, hắn sớm đã cảm thấy trong này có cố sự, bất quá không nghĩ tới hội là như thế này, dùng 100 năm sau lời nói để hình dung cũng là, quá cẩu huyết, không, không có khả năng, ta không tin, là thật, cũng là một lần kia. Ba người chúng ta cùng đi công viên du ngoạn, ta lúc ấy không biết giữa các ngươi sự tình, còn tưởng rằng chỉ là bằng hữu bình thường. Ngươi còn nhớ chứ, ta cùng hắn nhà ở gần, cùng ngày chúng ta đưa ngươi về nhà, sau đó hắn lại tiễn ta, Mai Vàng nhớ lại, lẩm bẩm nói, vâng. Lúc ấy chúng ta vì tránh hiềm nghi, cố ý để cho các ngươi cùng một chỗ tiễn ta về nhà nhà, chính là ngày đó ban đêm, hắn đưa ta trên đường về nhà. Ta kém một chút bị hắn khinh bạc. Chuyện này ta lại không tiện mở miệng, vẫn không có sách. Cho nên khi ngươi nói cho ta biết, ngươi muốn cùng hắn bỏ trốn, ngươi nói hắn cỡ nào yêu ngươi, ngươi biết ta lúc ấy khiếp sợ đến mức nào, hắn tại cùng ngươi kết giao thời điểm, còn ý đồ khinh bạc ta, loại người này, đáng giá ngươi giao phó cả đời a? Cái gì? Mai Vàng nhìn qua nàng, biểu hiện trên mặt cực kỳ thống khổ, cắn môi, dùng lực lắc đầu, không, ta không tin. A Minh không thể nào là dạng này. Hiện tại đến một bước này, ta còn có cần gì phải lừa ngươi, ta chỉ cần để Diệp tiên sinh giết ngươi, chẳng phải là 100, ta làm gì lại nói cho ngươi những này, ngươi nhìn ta bộ dáng, giống như là giả ra đến a. Mai Vàng đương nhiên biết nàng không có nói láo, kinh ngạc nhìn qua nàng, đột nhiên này nghẹn ngào khóc trống lên, khàn giọng kêu khóc nói, ngươi vì cái gì không còn sớm nói cho ta biết, vì cái gì không còn sớm nói cho ta biết a? Ta lúc ấy ám chỉ qua ngươi, muốn thi xem xét hắn làm người. Nhưng ngươi đã bị ái tình choáng váng đầu óc, ngươi nói hắn là ngươi cả đời yêu nhất, không phải hắn không gả, nếu như ta lúc ấy nói ra chuyện này, ngươi sẽ tin à, coi như ngươi đi chất vấn hắn, hắn cũng sẽ có lý do giải thích, thậm chí trả đũa. A Lan thở dài, bất quá, ta hiện tại xác thực rất lợi hại hối hận. Ta lúc ấy nghĩ là, trước nói cho ngươi phụ thân chuyện này, để hắn đem ngươi giam lại, sau đó lại chậm rãi qua giải thích với ngươi. Chỗ nào ngờ tới ngươi sẽ phản ứng kịch liệt như vậy, vậy mà, A Lan nói đến đây khóc không thành tiếng, Mai Vàng ngây ngốc nhìn lấy nàng, miệng ngọ ngoậy, đột nhiên lắc đầu, cười to lên, cười vô cùng thê thảm, nguyên lai, hết thảy thủ vững, hết thảy chấp nhất, đều là sai. Diệp Thiểu Dương lúc đầu đã cơ hồ hoàn toàn che mặt kính, bắt lấy thời cơ này, buông tay ra, trùng sáng trong nháy mắt xuyên qua nàng thần thức phòng bị, trực kích hồn hạch, giết người tru tâm. Quỷ cùng người một dạng, tại yếu ớt nhất thời điểm, đối hết thảy đều là không có phòng bị, Diệp Thiểu Dương mục đích đạt tới, nhắm mắt lại, mượn nhờ âm dương kính linh lực, cảm giác đứng lên. Đột nhiên mở mắt, buông xuống âm dương kính, đối thu trấn trưởng nói ra, phía đông, cách nơi này có 5 dặm địa khoảng chừng. Chúng ta cái này liền đi qua, thu trấn trưởng sững sờ một chút, nói, gia hỏa kia. Hội ở nơi đó chờ lấy chúng ta sao, không biết, hẳn là sẽ không chạy. Hắn nhất định phát giác được Mai Vàng gặp được nguy hiểm, bất quá hắn nhất định không muốn cứ như vậy từ bỏ chính mình quỷ bộc, hắn nhất định còn tại thông qua hồn ấn cảm giác Mai Vàng vị trí biến hóa, chúng ta nhanh lên một chút đi. Diệp Thiểu Dương tin tưởng, đối phương nhất định sẽ không biết chính mình tác pháp tìm tới hắn chỗ ẩn thân, bất quá hắn có thể kiên trì đến bao lâu, đó cũng là nói không chừng sự tình, đến nhanh đi tìm hắn, không phải vậy một khi để hắn đào tẩu, còn muốn tìm liền không dễ dàng. Diệp Thiểu Dương cùng thu trấn trưởng, mang theo một đám gia đình cùng trị an chỗ người, hướng phía hắn thần thức cảm giác được vị trí một đường phi nước đại, 5 dặm, cũng không coi là nhiều xa, cũng chính là không đến một bữa cơm công phu, đã đuổi tới, đây là một cái liên tiếp thôn trấn thôn làng, Diệp Thiểu Dương dựa vào trí nhớ, khóa chặt một khu vực nhỏ, tại mảnh đất này bên trên, chỉ có 3 nhà viện tử, Diệp Thiểu Dương nhìn một chút, đối thu trấn trưởng nói ra, chúng ta nhân thủ không đủ, nếu như tìm nhầm, này tà tu pháp sư tại sát vách lời nói, nghe thấy động tĩnh khẳng định liền chạy, không biết ngươi có thể hay không tìm thêm chọn người tới, thu trấn trưởng còn chưa mở miệng, bên trong một cái tiểu hỏa tử nói ra, ta là cái thôn này, ta qua tìm thôn trưởng, để hắn mang một số dân binh tới, Diệp Thiểu Dương nói, cái này đêm hôm khuya khoắt, được không, tiểu hỏa tử nói, báo trấn trưởng đại danh, còn không đem thôn trưởng hù chết, đương nhiên không có vấn đề, Diệp Thiểu Dương nói, vậy là được. Ngươi nhớ kỹ động tĩnh nhỏ một chút, để thôn trưởng từ hắn sát vách gọi mấy người tới là được, mang mấy đầu thương. Thu trấn trưởng dặn dò, tiểu hỏa tử lập tức đi. Diệp Thiểu Dư người liên can tại phụ cận một cái cao điểm bên trên trốn tránh, giám thị lấy cái này mấy cái tòa viện. Diệp Thiểu Dư suy nghĩ một chút, nói ra, trấn trưởng, hiện tại có một vấn đề, nếu như tên pháp sư kia phát hiện mình bị vây quanh, trong lúc tình thế cấp bách, nếu như chạy không thoát lời nói, khẳng định hội cá chết rách lưới, vạn nhất hắn bóp nát mai vàng hồn tinh, này mai vàng lại so với hắn bị chết càng nhanh, hồn phi phách tán, tuyệt đối cứu không. Loại này tà tu pháp sư đều độc rất lợi hại, có thể kéo nhập chung cùng, tuyệt đối sẽ không do dự. Thu trấn trưởng không hiểu hồn tinh là cái gì, nhưng là có thể nghe hiểu đại khái, cao mày nói, Diệp tiên sinh ý tứ, nuôi nhốt quỷ bộc tà tu pháp sư, không có một cái tốt, đều là làm đủ trò xấu. Vì cứu mai vàng quỷ hồn, ta đề nghị. Trực tiếp giết, gặp thu trấn trưởng hơi kinh ngạc, Diệp Thiểu Dương hỏi, có vấn đề sao? Thu trấn trưởng nói, không có vấn đề. Tại cái trấn trên này ta nói tính toán, đến lúc đó định hắn cái thổ phỉ, đào phạm loại hình tội danh, không cần bất kỳ giải thích nào. Diệp Thiểu Dương không biết là, ở cái này rối loạn thời đại, nhân mạng là không đáng giá tiền nhất. Hơn nữa lúc ấy cũng không có gì vấn trách chế độ, trên cơ bản hết thảy đạt chuyện nhỏ, đều là địa phương quan nói tính toán. Qua có một thời gian cạn chén trà, tiểu hỏa tử dẫn một đám người lặng lẽ sờ qua đến, chừng mấy chục người. Dẫn đầu thôn trưởng là cái hơn 50 tuổi lão đầu, nhìn thấy thu trấn trưởng, cúi đầu khom lưng, kinh sợ, thu trấn trưởng để hắn đem mang đến mấy đầu thương giao cho mình mấy người, để bọn hắn phân biệt qua ba tòa bên ngoài viện mai phục tốt, đến lúc đó tin vào hào liền nổ súng, hơn người làm theo trôi qua lặng lẽ, đem ba tòa tòa nhà đều bao vây lại. Sau đó Diệp Thiểu Dương nhảy lên bên cạnh một nhà viện tử, nhảy đi xuống, từ bên trong mở cửa, để thu trấn trưởng dẫn người xông đi vào. Lúc này cũng không đoái hoài tới nhiễu dân, trực tiếp đánh lấy bó đuốc xông vào trong phòng, chịu cái gian phòng tìm kiếm có quan hệ tác pháp hết thảy, náo ra động tĩnh về sau, Diệp Thiểu Dương nhảy lên tường vây, giám sát mặt khác hai nhà, sát vách người một nhà nghe thấy động tĩnh, cũng đốt đèn đi ra, chỉ có gần nhất một nhà không có động tĩnh, Diệp Thiểu Dương lặng lẽ sờ qua, chỉ gặp trong bóng tối có một người mở cửa phòng đi ra, một chút liền nhảy lên tường vây, muốn chạy trốn, cái gọi là có tật giật mình. Chính là như vậy, mà lại gia hỏa này còn mặc một bộ đạo bào. Không phải hắn là ai, xin nhớ kỹ quyển sách thủ pháp vượt danh. Bản điện thoại di động cực L2 duyệt địa chỉ Internet, nếu có ý kiến hay lỗi về tên hãy báo ngay cho mình, ra để mình sửa gấp vì do làm hơi nhanh nên có một số nhân vật quần chúng tên bị sai ngay mong thông cảm. Truyện được truy ni bởi đảng, chương 2042, 2.023 dư thừa người một. Vì mai vàng an toàn. Diệp Thiểu Dương cắn răng một cái, một đạo linh phù đánh tới, trên không trung bốc cháy lên, rơi vào đạo sĩ trên thân, ném ra không ít hỏa tinh, nổ súng, phanh phanh phanh, một trận súng vang lên, đạo sĩ kia mới từ trên tường rào nhảy đi xuống, liền bị đánh thành cái sàn. Hắn mặc dù sẽ pháp thuật, nhưng đến là cá nhân, bị một trận xạ kích, bị mất mạng tại chỗ. Diệp Thiểu Dương nhìn hắn chết, thật không có vội vã qua kiểm tra, mà chính là tiến vào hắn phòng trọ, ra tìm ra được. Kết quả tại một cái không có cửa sổ trong phòng, tìm tới rất nhiều pháp khí, pháp thuốc, Diệp Thiểu Dương đánh lấy bó đuốc chiếu quá khứ, nơi hẻo lánh chỗ đột nhiên có một bóng người nhảy ra, hai tay đến bắt Diệp Thiểu Dương, Diệp Thiểu Dương bản năng lui lại né qua, giật mình, cây đuốc đem dơ lên trước mặt xem xét, nhất thời hít một hơi lãnh khí, là một cổ thây khô, bị một sợi xích sắt khóa lại cổ, xích sắt này một đầu đinh ở trên tường, thây khô phát hiện người sống, bản năng muốn đánh giết. Đem xích sắt dãy đến kẻo kẹt vang, lúc này ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, Diệp Thiểu Dương dùng bó đuốc chiếu quá khứ, thấy là thu trấn trưởng, nói ra, nguy hiểm, đừng tới đây, thu trấn trưởng vội vàng dừng lại, sau đó liền phát hiện cái này cổ thây khô, hai chân nhất thời mềm, dựa vào ở trên tường, toàn thân run rẩy giật lên tới, Diệp Thiểu Dương nói, không có gì, đây là thây khô, bị buộc ở trên tường, không qua được, Diệp Thiểu Dương nói xong, rút ra thất tinh long tuyền kiếm, từ cương thi há hốc miệng ba ri cắm đi vào, không cần dùng pháp thuật gì, thất tinh long tuyền kiếm tự thân linh lực, giết một cái bình thường cương thi không nói chơi, ô, cương thi toàn thân run rẩy, trong miệng phát ra mơ hồ không rõ gầm nhẹ, ngã trên mặt đất, trên thân toát ra một cổ thi khí, rất nhanh liền bất động, Diệp Thiểu Dương nhìn trên mặt đất thi thể, thở dài nói, không nghĩ tới vậy mà giết người dưỡng thi, lúc đầu ta còn có chút không đành lòng hắn chết, hiện tại xem ra, hắn thật sự là chết không có gì đáng tiếc, giết người dưỡng thi. Thu trấn trưởng gặp cương thi bất động, dần dần chậm tới,

cũng có thể tại linh phù bên trên viết xuống nhân quả, cho Choi Thiên Tử làm tham khảo. Diệp Thiểu Dương gật gật đầu, nói, chính ngươi đi thôi. Mai Vàng không người chúc câu, vạn phúc, sau đó mười phần lưu luyến nhìn A Lan liếc một chút, hướng nơi xa lướt tới, còn không có bay ra tường vây, thân ảnh liền làm nhạc biến mất, qua âm phủ, xin nhớ kỹ quyển sách thủ pháp vực danh. Bản điện thoại di động duyệt địa chỉ Internet, nếu có ý kiến hay lỗi về tên hãy báo ngay cho mình, ra để mình sửa gấp vì do làm hơi nhanh nên có một số nhân vật quần chúng tên bị sai ngay mong thông cảm. Truyện được truy ni bởi đảng, chương 2043, 2.024 dư thừa người 2. Diệp Thiểu Dương tiếp tục nắm vuốt trương này dẫn hồn phù, lâm vào trong trầm tư, thẳng đến Thu Trấn Trưởng nhẹ giọng ở bên cạnh gọi hắn, mới đã tỉnh hồn lại, Diệp tiên sinh, sự tình. Kết thúc sao? Kết thúc. Diệp Thiểu Dương liếc hắn theo A Lan liếc một chút, nói, ta cũng nên đi. A Lan cảm động đến rơi nước mắt, các loại nói lời cảm tạ. Thu Trấn Trưởng để lão mụ tử đỡ A Lan vào nhà trước, chính mình đưa Diệp Thiểu Dương đi vào lệch sảnh. Thúy Vân đã sớm không đợi được kiên nhẫn, đem bánh ngọt cùng đường đều nhanh ăn xong, gặp Diệp Thiểu Dương tiến đến, vội vàng lau miệng, đứng lên, thượng hạ dò xét hắn một hồi, nói, ngươi không sao chứ, không có việc gì, có thể về nhà. Thu Trấn Trưởng nói, nay trời rất tối, Diệp tiên sinh cũng mệt mỏi, không phải vậy ở ta nơi này ở một đêm, ngày mai ta tái thiết yến khoảng muốn như nào. Diệp Thiểu Dương kiên trì muốn trở về, đồng thời không cho Thu Trấn Trưởng đưa, đi theo Thúy Vân cùng một chỗ trở về. Trên đường, Diệp Thiểu Dương đem đại khái đi qua giảng một lần, Thúy Vân lại là cảm khái, lại là vì hắn khẩn trương, càng có chút hơn oán trách hắn đem chính mình ném trong phòng, không nhìn thấy cùng quỷ đánh nhau một màn. Sau khi về nhà, Thúy Vân để Diệp Thiểu Dương đi nghỉ trước, chính mình qua nấu nước nóng cho hắn tắm rửa. Diệp Thiểu Dương về đến phòng bên trong, liền dầu hỏa đèn, cẩn thận kiểm tra chính mình tấm kia dẫn hồn phù, xác định không có bất cứ vấn đề gì, đối đèn đuốc phát một hồi ngốc, thở dài, ta đã sớm nên nghĩ đến, không sai, dẫn hồn phù không thể dùng, không phải khác nguyên nhân duy nhất chỉ có thể là, chính mình đối với cái thế giới này, là cái ngoại lai giả, phàm là nhân gian pháp sư, chỉ cần là đạo đồng trở lên bài vị, tại âm ti bên trong đều là có ghi chép, đến thiên sư bài vị, còn muốn đi âm ti treo huyền tên, âm ti làm như thế, nói thẳng thắn hơn, là vì cho những người này ở giữa pháp sư định vị, dạng này một khi có biện pháp sư tà tu loại hình, âm ti tuy nhiên không thể phái người theo đuổi giết, khi nhân gian pháp thuật giới thanh lý môn hộ thời điểm, còn có thể cung cấp một số trợ giúp, còn có, đây cũng là âm ti lung lạc nhân gian pháp sư một loại thủ đoạn, tán thành của ngươi vị, cho ngươi cung cấp một số pháp thuật tư nguyên, dạng này sau khi ngươi chết, tổng không tiện cự tuyệt âm ti đối ngươi an bài cùng chỉ huy a, hết thảy pháp thuật, pháp lực đều có cội nguồn, hết thảy theo âm ti có quan hệ pháp thuật, pháp lực cội nguồn, đều đến từ âm ti. Diệp Thiểu Dương là cái ngoại lai giả, không có ở cái thế giới này địa phủ treo huyền tên, bởi vậy thi triển hết thảy cùng âm ti có quan hệ pháp thuật, không chiếm được pháp lực đến xa, bởi vậy đưa quỷ hồn qua âm ti dẫn hồn phù, mới không có bất kỳ cái gì linh lực trút xuống, chỗ lấy thất bại. Trước đó những pháp thuật đó có thể thành công, bởi vì những pháp thuật này cội nguồn, cũng không phải là đến từ âm ti, mà là đến từ thiên địa luật pháp, nói trắng ra cũng là thiên chân địa tú nhật tinh nguyệt hoa lực lượng. Diệp Thiểu Dương đã thân thể ở cái thế giới này, như vậy thì cùng cái thế giới này bất luận kẻ nào một dạng, có thể sử dụng pháp thuật điều động hết thảy giữa thiên địa lực lượng, trừ có quan hệ mật step âm ti. Vì nghiệm chứng chính mình suy đoán, Diệp Thiểu Dương cởi xuống quấn ở trên lưng câu hồn tác, trút xuống cương khí, câu hồn tác lập tức thông linh, nhưng khi Diệp Thiểu Dương nếm thử vận chuyển đâu suốt bát quái roi, nhưng không có dẫn tới địa ngục lực lượng, quả nhiên. Chính mình không có đoán sai, Diệp Thiểu Dương dùng lực thở một cái, câu hồn tác ở nhân gian, có thể hấp thu thiên địa linh khí, nhưng là đâu suốt bát quái roi là địa phủ pháp thuật, dựa vào cũng là âm ti cung cấp linh lực, chính mình không có tư cách điều động, tự nhiên là thất bại. Kết quả này cũng không có để Diệp Thiểu Dương cảm thấy uể oải, phản chính tự mình đại bộ phận pháp thuật đều theo âm ti không có quan hệ, tối đa cũng là không có cách nào dùng câu hồn tác, không có cách nào vẽ dẫn hồn phù loại hình, tới tương phản, phát hiện này, ngược lại gây nên Diệp Thiểu Dương với cái thế giới này một lần nữa suy nghĩ, không riêng gì Đường Uyên người thật, ở cái thế giới này, chính mình thực còn có rất nhiều người quen, Thôi Phủ Quân, Ngưu Đầu Mã Diện, Hắc Bạch Vô Thường, Chung Quỳ Thiên Sư, Từ Văn Trường. Còn có mình tại âm ti anh em tốt Tiêu Dật Vân, ở cái thế giới này âm ti, bọn họ nhất định cũng là tồn tại. Như vậy, cái này sinh ra một cái nghịch lý, đồng dạng người, hoặc là nói là sinh linh, làm sao có thể có hai cái, làm sao có thể xuất hiện tại hai thế giới. Nếu như dùng xuyên việt thời không lý luận, miễn cưỡng giải thích lời nói, Diệp Thiểu Dương cũng có thể thuyết phục chính mình, nhưng là, một cái trọng yếu nhất vấn đề nổi lên, mình tại chính mình thế giới kia người quen, ở cái thế giới này, nhận biết mình sao, nói đến hẳn là không biết, bởi vì đây là dân quốc thời kỳ, ấn đạo lý chính mình còn không có xuất thế, không nên xuất hiện ở cái thế giới này, nhưng mình lại vẫn cứ thật sự xuất hiện. Lúc này Thúy Vân đẩy cửa tiến đến, nói cho Diệp Thiểu Dương nước tắm đốt tốt. Diệp Thiểu Dương trong đầu chính đang tự hỏi những này, hồn hồn ngạt ngạt đi theo nàng đi, tiến nhà bếp, trông thấy có cái nóng hôi hổi thùng gỗ, thế là cởi quần áo. Ai nha, Thúy Vân một tiếng kêu sợ hãi, đem Diệp Thiểu Dương từ trong suy nghĩ lôi ra đến, quay đầu nhìn lại, Thúy Vân quay lưng lại, che mắt, Thiếu Dương ngươi làm sao cũng không đợi ta đi lại cởi quần áo. Diệp Thiểu Dương cúi đầu nhìn chính mình, đã trần truồng. Nhất thời quẫn bách không được, vội vàng nhảy đến thùng nước nóng bên trong. Kết quả ngao một tiếng nhảy ra, ai nha, ta còn không có thêm nước lạnh đâu, tuy nhiên không phải nước sôi, nhưng cũng với nóng, ngươi làm sao lại nhảy đi xuống. Ngươi không có nóng hỏng đi, Thúy Vân trong lúc tình thế cấp bách quay người, lại nhìn thấy không thích hợp thiếu nhi hình ảnh, tranh thủ thời gian lại bụng mặt. Diệp Thiểu Dương lúc đầu nóng trực nhảy, nhìn thấy một màn này, vội vàng bảo vệ chính mình trọng điểm bộ vị, trong lúc nhất thời không biết làm sao bây giờ, đơn giản chật vật chết, Thúy Vân đi ra ngoài. Giữ cửa từ bên ngoài đóng lại, nói ra, trong vạc có nước nóng, chính ngươi thêm nước đi, ta đi ngủ. Diệp Thiểu Dương tắm rửa xong, trở lại gian phòng của mình bên trong, giữ cửa buộc tốt, miễn cho Thúy Vân qua tới quấy rầy, nhìn thấy mình không nhúc nhích, còn không biết hoảng sợ thành bộ dáng gì. Hắn sau khi lên giường, đem chăn mình ném ra, trên giường bố trí một cái pháp đàn, sau đó tắt pháp đi âm. Hắn muốn đi âm ti thấy mình những cái kia người quen, cho dù bọn họ đều không biết mình. Chính mình cũng phải đem tình huống nói cho bọn hắn, ít nhất phải nói cho Thôi Phủ Quân, coi như cái này Thôi Phủ Quân, không phải mình thế giới cái kia, có thể Thôi Phủ Quân là âm ti lớn nhất năng lực người, nếu như mình đem hết thảy nói ra, hắn có lẽ có biện pháp đưa chính mình trở về, chí ít, hắn nhất định có thể cho mình một số trợ giúp, nhưng mà, ý nghĩ là tốt, hiện thực lại là tàn khốc, đi âm cần pháp lực, cũng là đến từ âm ti. Nói một cách khác, không có âm ti trao quyền, chính mình liền đi âm tư cách cũng không có, Diệp Thiểu Dương nếm thử mấy lần đều thất bại, sau cùng vô lực ngã xuống giường. Cự đại cảm giác cô độc cùng cảm giác bất lực vây quanh hắn, hắn từ trong ba lô cầm ra bản thân túi tiền, trừ một thân pháp khí, cái này là mình từ thế giới kia mang đến duy nhất đồ, vật, bên trong có hắn theo nhuế lãnh ngọc đập ảnh cưới, làm thành tấm thẻ tình thế, đó là ở trên không giới chi chiến bạo phát trước đó, hắn theo nhuế lãnh ngọc qua ảnh lâu lấy ra. Lúc ấy liền yêu thích không buông tay, nhét vào trong ví tiền, không nghĩ tới bây giờ lại thành đôi thế giới kia duy nhất ý nghĩ, xin nhớ kỹ quyển sách thủ pháp vực danh. Bản điện thoại di động duyệt địa chỉ Internet, nếu có ý kiến hay lỗi về tên hãy báo ngay cho mình, ra để mình sửa gấp vì do làm hơi nhanh nên có một số nhân vật quần chúng tên bị sai ngay mong thông cảm. Truyện được truy ni bởi đảng, chương 2044, 2,02 năm tang lễ 1. Trên tấm ảnh chính mình, cùng Nhuế Lãnh Ngọc đều mặc lấy hán phục, sóng vai ngồi tại một gian mô phỏng cổ đại phong cách trong phòng, đối màn ảnh vui vẻ cười, nói xong khoảng không giới sự kiện kia xong xuôi, liền kết hôn, mấy ngày liền kỳ đều nhanh định tốt. Không nghĩ tới, kết cục, lại là tàn khốc như vậy, ta luôn cảm giác, chúng ta hôn sự hội có ngoài ý muốn, giống như hội xảy ra chuyện gì giống như, Nhuế Lãnh Ngọc lúc trước nói câu nói này, tự động trồi lên não hải, Diệp Thiểu Dương còn nhớ rõ chính mình lúc ấy an ủi nàng. Bây giờ muốn đến, đây thật là hiện thực khắc họa, nhất ngữ thành sấm. Chỉ có hết thảy trở thành kết cục đã định, lại hồi tưởng quá khứ thời điểm, mới có như thế dường như đã có mấy đời cảm giác, không riêng gì Nhuế Lãnh Ngọc, còn có Tiểu Cửu, Dư Dư, Vũ Tình, Tĩnh Như. Rõ ràng trước đó còn cùng một chỗ, bây giờ lại trời Nam đất Bắc, không, liền trời Nam đất Bắc cũng không tính, mà chính là hai thế giới, cự đại thống khổ cướp lấy Diệp Thiểu Dương tâm, hắn nằm ở trên giường. Cảm giác mình khó chịu sắp chết, trên giường nằm ngay đơ mấy giờ, Diệp Thiểu Dương cuối cùng vẫn bình tĩnh trở lại, nội tâm càng thêm kiên định ý nghĩ của mình, chính mình nhất định phải trở lại thuộc về mình thế giới. Đến liền về Lãnh Ngọc, cứu trở về Tiểu Cửu, thế giới kia, còn có rất nhiều chính mình nên làm việc, chờ đợi mình đi làm, công nguyên 2.165, Thạch Thành, Diệp Thiểu Dương trong nhà, Diệp Thiểu Dương nhà phòng trọ rất lớn, lúc này lại ngồi đầy người, Tạ Vũ Tình, Chu Tĩnh Như, Diệp Tiểu Manh, Mở Đầu Tiểu Nhị. Còn có tất cả Bắc Quỷ Liên Minh thành viên, bọn họ đều bị Đạo Phong từ Sơn Hà xã tắc đồ bên trong tìm ra, Phong Chi Cốc Đạo Phong, Dương Cung Tử, Tiểu Mã, Âm Ti Từ Văn Trường, tất cả mọi người trầm mặc im lặng, Chu Tĩnh Như đang thấp giọng khóc nức nở. Tạ Vũ Tình không có khóc, nhưng là hai mắt sưng đỏ, hiển nhiên trước đó cũng không ít khóc, trong phòng âm u đầy tử khí, tràn ngập một loại bi thương bầu không khí, không nghĩ tới quân sư là tên phản đồ. Tiểu Mã khí nhất quyền nện trên bàn, nhưng hắn quên mình bây giờ là quỷ, một quyền này nện khoảng không, từ mặt bàn trực tiếp xuyên thấu xuống dưới, dư dư nói, quân sư không thể nào là phản đồ, điểm này ta tốt không nghi ngờ, vậy tại sao hắn đem Tiểu Diệp Tử mang đi? Tiểu Mã phản bác, vì cái gì Bắc Quỷ Liên Minh chỉ có hắn không thấy? Nếu quả thật không phải âm mưu, vì sự tình gì trước không nói với mọi người rõ ràng, Lâm Tam Sinh thả ra Từ Phúc, sau đó Từ Phúc dùng Sơn Hải ấn lấy đi Diệp Thiểu Dương người liên can, đây là Đạo Phong tận mắt nhìn thấy, nói sau khi đi ra, lập tức gây nên đoàn người đối Lâm Tam Sinh hoài nghi, Lý Lâm Lâm cả giận nói, Tam Sinh không thể nào là phản đồ, ngươi tại sao có thể hoài nghi hắn, hắn sớm chưa hề nói, khẳng định là có chính mình nỗi khổ tâm. Không phải vậy ngươi nói hắn vì cái gì phải làm như vậy, Tiểu Mã giận hừ một tiếng nói, quân sư có chính mình dự định, ta nói với các ngươi còn không tin, hắn nhất định là để Từ Phúc tiễn hắn qua Minh Triều, tìm hắn Uyển Nhi qua, cái kia Phượng Hề cũng thế, nhất định muốn đi tìm hắn Tình Lan, đừng quên, hắn Tình Lan cũng là bởi vì Từ Phúc mới mất tích, vậy bọn hắn cũng không có khả năng bán Thiếu Dương, đừng nói Tam Sinh sẽ không, Phượng Hề cô nương cũng sẽ không. Lý Lâm Lâm kiên trì nói ra, Tuyết Kỳ nói ra, quân sư nhất định là vì chuyện này theo Từ Phúc kết thành đồng minh, bất quá muốn nói ra bán Thiếu Dương, ta cảm thấy không có khả năng. Tiểu Bạch Bốn Y Di nói, ta cũng tin tưởng quân sư cùng Phượng Hề, chúng ta Bắc Quỷ Liên Minh, không có khả năng ra phản đồ. Tiểu Mã khoát tay nói, được được, ta cũng chính là kiểu nói này, ta nói nhảm, các ngươi chớ cùng ta gọi thật, Tạ Vũ Tình quát, các ngươi nhao nhao với không, những này đều không trọng yếu được không, ta hiện tại liền muốn biết, Thiếu Dương qua này a, ai có thể nói cho ta biết. Hắn lúc nào có thể trở về, mọi người im lặng, đi qua trước đó thảo luận, hiện tại có thể xác định là, Từ Phúc nhất định là dùng Sơn Hải ấn đem Diệp Thiểu Dương mang đến khác không gian, về phần là cái nào thời đại, liền không có ai biết, về phần hắn lúc nào có thể trở về. Càng là không có người biết, Dương Cung Tử nói, ta cảm thấy, chúng ta bây giờ hẳn là xác định một chút, đến tục cùng mất tích mấy người, Tiểu Thanh nói ra, trừ lão đại, còn có Bảo Gia, Quân Sư, Phượng Hề, còn có Nghiễm Tông Thiên Sư, đúng, Ngô Gia Vĩ tiểu tử kia cũng bị hút đi vào. Khác còn có thể là ai, một mực trầm mặc nói Phong nói ra, ta lo lắng nhất là, có một người cũng đi cùng, Dương Cung Tử nói, Lý Hạo Nhiên, Đạo Phong gật đầu ngầm thừa nhận. Lý Hạo Nhiên mất tích. Có thể là tại Từ Phúc Sư tác pháp thời điểm tới gần, bị cùng một chỗ hút đi vào. Ta rất lợi hại lo lắng, hắn hội gây bất lợi cho Thiếu Dương, chúng người đưa mắt nhìn nhau, lão Quách nhíu mày nói ra, Lý Hạo Nhiên đối tiểu sư đệ, giống như không có thâm cừu đại hận gì a. Đạo Phong nói, ta theo Thiếu Dương cùng một chỗ diệt treo lơ lửng giữa trời xem ở nhân gian sơn môn, bức tử sư phụ hắn, nếu đổi lại là hắn đối ta Mao Sơn làm như thế, ngươi đoán ta sẽ như thế nào? Mọi người im lặng, Dương Cung Tử lo lắng nói, Thiếu Dương không phải Lý Hạo Nhiên đối thủ, đây là không thể nghi ngờ sự thật, Lý Hạo Nhiên tuy nhiên ở trên không giới thanh minh không hiện, nhưng lần này khoảng không giới nhất chiến, Lý Hạo Nhiên chỗ biểu hiện ra thực lực, có thể xưng khủng bố, thậm chí càng vượt trên Lê Sơn lão mẫu một đầu, Dương Cung Tử nói, chỉ chúng ta gặp qua khoảng không giới cường giả tới nói, Lý Hạo Nhiên hẳn là đệ nhất cường giả đi, Đạo Phong nói, không nhất định có thế vượt trên Dao Động Quan Tiên Tử, nhưng cũng tại sàng sàng với nhau, Dao Động Quan Tiên Tử ở trên không giới chi chiến bên trong rực rỡ hào quang, chỉ có Đạo Phong biết, nàng cũng không có toàn lực phát huy, cũng không phải có giữ lại, mà chính là nàng một mực đang lấy đại cục làm trọng, chiếu ứng toàn bộ chiến trường, cũng không có thật cùng người liều chết triền đấu, đoàn người nghe lời này, tâm lý càng căng thẳng hơn. Chu Tĩnh Như ghé vào Tạ Vũ Tình trên thân khóc lên, ta cảm thấy, Lý Hạo Nhiên muốn giết Thiếu Dương, không có dễ dàng như vậy. Lão Quách thì thào nói, ta biết Lý Hạo Nhiên rất mạnh, Thiếu Dương không phải là đối thủ, nhưng là các ngươi ngẫm lại, Thiếu Dương này một lần gặp được đối thủ, không phải mạnh mẽ hơn hắn nhiều, Tu La Quỷ Mẫu, Hóa Xà, Nữ Bạc. coi như không có đánh thắng, chí ít cũng đều toàn thân trở ra. Ta tin tưởng Thiếu Dương, coi như gặp được Lý Hạo Nhiên, cũng nhất định chạy mất. Tiểu Bạch quyệt miệng nói ra, có thể lúc trước lão đại có mọi người chúng ta hỗ trợ, hiện tại hắn thế nhưng là chỉ có một người. Tiểu Thanh nói ra, cũng không là một người, không phải còn có Bảo Gia cùng Ngô Gia Vĩ bọn họ. Tóm lại, ta cũng tin tưởng lão đại có thể an toàn trở về. Mọi người khích lệ cho nhau cùng an ủi, dần dần kiên định tín niệm, trong đầu dễ chịu nhiều tới. Mỹ Hoa nói ra, vậy chúng ta bây giờ có thể làm cái gì? Một câu, hỏi được mọi người á khẩu không trả lời được. Dương Cung Tử đối mặt Từ Văn Trường nói, Từ Công có cái gì kiến giải? Từ Đồng thở dài một hơi não nề, nói, ta còn có thể có cái gì tốt nói, ta lần này đến, cũng là đem cho các ngươi một tin tức, Âm Dương Ti toàn thể thành viên, lập công chuộc tội, tiến về khoảng không giới khu trục thi tộc. Tiểu Thanh nói ra, không phải ta nói, Âm Ti cái này là muốn cho chúng ta làm bia đỡ đạn sao? Xin nhớ kỹ quyển sách thủ pháp vượt danh. Bản điện thoại di động duyệt địa chỉ Internet, nếu có ý kiến hay lỗi về tên hãy báo ngay cho mình, ra để mình sửa gấp vì do làm hơi nhanh nên có một số nhân vật quần chúng tên bị sai ngay mong thông cảm. Truyện được truy ni bởi đảng, chương 2045, 2.026 tang lễ 2. Tiểu Thanh nói ra, không phải ta nói, Âm Ti cái này là muốn cho chúng ta làm bia đỡ đạn sao? Từ Văn Trường nói thật đi. Khoảng không giới đám người kia đối với quả cam công chúa tác pháp, tuy nhiên đắc tội là thiên tử điện, nhưng cũng làm cho cả Âm Ti oán giận không thôi, không quá nghĩ tới hỏi khoảng không giới sự tình, nhưng khoảng không giới vạn nhất thật bị thi tộc hoàn toàn công hãm, cùng thái âm núi giáp công Âm Ti, hậu quả khó mà lường được, Âm Ti còn hy vọng dùng khoảng không giới đến kiềm chế thi tộc cùng thái âm núi, chỉ là hiện tại đại đế không buông lời, mấy cái lão đại lại không muốn động dùng chính mình lực lượng, mà các ngươi Âm Dương Ti vốn chính là phụ trách âm dương lưỡng giới công việc, bởi vậy chỉ có tìm các ngươi ra mặt, đây là một, hai, ai cũng biết, các ngươi Âm Dương Ti hậu trường chủ sự là Diệp Thiểu Dương, khoảng không giới chi chiến, cũng cùng hắn có lớn lao quan hệ, các ngươi qua tham gia triển lãm, cũng coi là phân biệt nhân quả, không có gì thích hợp bằng, Âm Ti có thể cho các ngươi cung cấp trừ binh lực bên ngoài các loại trợ giúp. Ba, từ tư nhân góc độ tới nói, chuyển thế quỷ đồng là các ngươi chủ mẫu, các ngươi chẳng lẽ không muốn cứu nàng? Khu trục thi tộc liền có cơ hội cứu nàng. Các ngươi làm Diệp Thiểu Dương môn nhân, chuyện này chẳng lẽ không hẳn là thay hắn đi làm? Dư Dư bọn người lẫn nhau nhìn xem, Dương Cung Tử nói ra, đây là Âm Ti đối lãnh ngọc thái độ sao? Từ Văn Trường khoát tay, Âm Ti tuyệt không cho phép chuyển thế quỷ đồng trên thế gian tồn tại, nhưng chuyển thế quỷ đồng hiện tại thi tộc bên trong, Âm Ti cũng không có cách nào. Dư Dư nói, nếu chúng ta cứu ra chủ mẫu, Âm Ti nhất định sẽ tới đòi người a. Từ Văn Trường nói, cái này ta không dám làm bất luận cái gì cam đoan, nhưng là có một chút ta có thể thấu ti tình nguyện chuyển thế quỷ đồng tại trong tay các ngươi, cũng tuyệt không muốn để cho nàng cùng với thi tộc. Đoàn người có chút không hiểu nhìn qua hắn. Từ Văn Trường tiếp tục nói, cùng với các ngươi, Âm Ti có thể tùy thời chưởng khống, đây là một, hai, chuyển thế quỷ đồng là vô cực quỷ vương một sợi thần thức trải qua luân hồi đầu thai mà thành, nàng ở nhân gian trình độ nhất định có thể đại biểu vô cực quỷ vương ý chí. Nàng hiện tại ở tại thi tộc, Âm Ti rất lợi hại lo lắng, vạn nhất nàng bị thi tộc thu mua, thái âm núi cùng thi tộc kết minh, hậu quả khó mà lường được, nguyên lai là vì nguyên nhân này. Tiểu Thanh nói ra, vậy chúng ta ứng làm như thế nào đi làm, lão đại không tại, quân sư cũng không tại, không có lấy chủ ý người. Dương Cung Tử nói ra, nếu như các ngươi tín nhiệm ta lời nói, ta cùng các ngươi cùng đi khoảng không giới, các ngươi nghe ta chỉ huy. Đoàn người quay đầu lẫn nhau nhìn xem, cũng không có ý kiến. Phong Chi Cốc theo Bắc Quỷ Liên Minh vốn chính là huynh đệ tổ chức, chớ đừng nói chi là Dương Cung Tử trước đó cũng tại Diệp Thiểu Dương bên người dạo qua một hồi, là hắn tuyệt đối tín nhiệm người, mà lại Dương Cung Tử trời sinh tính thông minh, lại không bình thường ổn trọng, bản thân mình cũng là hỗn độn giới chi phối, nàng đến tạm thời làm Phong Chi Cốc người cầm đầu là không thể thích hợp hơn. Dương Cung Tử từng cái trông đi qua, nói ra, chúng ta không nhất định có thể đem lãnh ngọc cướp về, nhưng chúng ta đều tin tưởng vững chắc, Thiếu Dương nhất định là có thể trở về, trước khi hắn trở lại, chúng ta hết sức đi cùng thi tộc lượng vòng, làm tốt cùng một chỗ 4VRB làm nền, chờ Thiếu Dương bọn họ trở về, sẽ cùng nhau chiến đấu, một phen, đề bạt tất cả mọi người lòng tin, đoàn người đều kiên định gật đầu, ta cũng trở về đến. Tiểu Mã giơ tay lên, vì Tiểu Diệp Tử các loại còn bọn họ, không thể chê, cũng là làm. đoàn người bắt đầu thương lượng tiến về khoảng không giới kế hoạch. Đạo Phong không có tham dự, đi đến Từ Văn Trường trước mặt, nói ra, âm ti đối Thiếu Dương mất tích chuyện này, có ý kiến gì không, ta đừng nghe Quan Phương thuyết pháp. Từ Văn Trường nở nụ cười khổ, trầm mặc một lát, nói ra, mấy cái lão đại chạm mặt, thảo luận một chút, nói thật, chuyện này ra ngoài tất cả mọi người đoán trước, Diệp Thiểu Dương tên, bây giờ đã từ sổ sinh tử bên trên biến mất, từ phương diện nào đó tới nói, cũng coi là nhảy ra lục đạo luân hồi, hết thảy diễn toán đối với hắn đều mất đi tác dụng. Âm ti hiện tại cũng rất khẩn trương, 10 phần coi trọng, nhưng là không có cách, không ai có thể tìm tới Từ Phúc. Đạo Phong chần chờ một chút, hỏi, Đông Hoàng Trung cũng theo Thiếu Dương cùng đi dị giới, chắc là ở nhân gian hoàn toàn không có tung tích, này theo ý kiến của ngươi, khoảng không giới có thế thủ được sao? Từ Văn Trường lắc đầu, thi tộc ẩn nhẫn ngàn năm, một lần xâm chiếm, tự nhiên là toàn lực mà làm, kết quả tốt nhất, cũng chính là giữ vững một nửa giang sơn. Hiện tại âm ti lo lắng nhất, cũng là thi tộc cùng Thái Âm núi liên thủ, giáp công nhân gian cùng âm ti. Chỉ mong là mọi người lo ngại, Đạo Phong nhìn qua ngoài cửa sổ bóng đêm, chậm rãi nói ra, sắp biến thiên sao, Từ Đồng thở dài, không có lên tiếng, không có người biết, Đạo Phong nội tâm so tất cả mọi người lo lắng Diệp Thiểu Dương an nguy. Trước kia ở cái thế giới này, Thiếu Dương có một đám bằng hữu, còn có hắn, mỗi lần luôn có thể vào lúc mấu chốt nhất cấp cho tất muốn trợ giúp, nhưng bây giờ, thân ở dị giới hắn, bên người chỉ có chút ít mấy cái người trợ giúp, điểm chết người nhất là, mấy cái này trợ thủ nói không chừng theo Diệp Thiểu Dương còn không tại một chỗ, nếu Diệp Thiểu Dương là tự mình một người, khác nguy cơ liền không nói, chỉ cần một Lý Hạo Nhiên, cũng không phải là hắn có thể đối phó được. Trầm ngâm nửa ngày, Đạo Phong đột nhiên hỏi, có biện pháp nào không, theo Diệp Thiểu Dương lấy liên hệ nào đó, cho dù là đơn phương cũng có thể. Từ Văn Trường không chút nghĩ ngợi lắc đầu, điều đó không có khả năng. Hoàn toàn là hai cái khác biệt không gian, hắn tạ thế giới, cùng chúng ta cái thế giới này, hẳn là tại cùng một cái thời gian tuyến bên trên, nếu như hắn lúc trước thay đổi gì sự tình, chúng ta thế giới hội sẽ không làm cải biến, tựa như hiệu ứng hồ điệp. Từ Văn Trường nói, ta không biết rõ, Đạo Phong nói, nếu hắn trở lại mấy trăm năm trước, giết chính hắn tổ tiên, như vậy, cái thế giới này còn có hắn sao, đó là đương nhiên không có. Từ Văn Trường lấy bình thường logic hồi đáp, có sao? Không có hắn tổ tiên, hắn mạch này thân duyên liền tuyệt hậu, liền phụ thân hắn đều không có, tại sao có thể có hắn? Từ Văn Trường kinh ngạc, thì thào nói ra, nói như vậy. Khẳng định là không, bất quá. Không đúng, đã hắn đều không tồn tại, như vậy là ai đã giết hắn tổ tiên đâu, ngươi hiểu ta ngoài ý muốn nghĩ a? Chính mình chết, liền tuyệt hậu, lại nơi nào đến đời sau đi giết chết chính mình? Cái này, Đạo Phong nói, thế nhưng là hắn đã tồn tại. Nếu như tổ tiên chết, hắn tồn tại, lại tính toán là chuyện gì xảy ra? Từ Văn Trường hai đầu lông mày nhanh vặn thành bánh quai chèo, kinh ngạc nhìn muốn hồi lâu, thì thào nói ra, ta nói. Ngươi những vấn đề này, ta chưa từng có nghĩ tới, ta không biết, ta cũng không có trở lại quá khứ, ngươi những này đã sớm vượt qua ta lý giải, đoán chừng cũng không có người biết. Đạo Phong không nói gì thêm, hắn hỏi những vấn đề này, vốn là không có trông cậy vào Từ Văn Trường có thể trả lời, chỉ là muốn tìm người nghiên cứu thảo luận, thuận tiện giúp trợ chính mình làm rõ đầu mối. Tạ Vũ Tình nghe gặp bọn họ đối thoại, tiến lên nói ra, Đạo Phong, ngươi hỏi cái này chút, thuộc về bình hành vũ trụ phạm trù, người trở lại quá khứ, nếu như cải biến lịch sử, cải biến cũng chỉ là này một đầu thời gian tuyến lịch sử, chúng ta cái thế giới này hết thảy đều đã phát sinh, không cách nào bị cải biến, xin nhớ kỹ quyển sách thủ phát vực danh. Bản điện thoại di động duyệt địa chỉ Internet, nếu có ý kiến hay lỗi về tên hãy báo ngay cho mình, ra để mình sửa gấp vì do làm hơi nhanh nên có một số nhân vật quần chúng tên bị sai ngay mong thông cảm. Truyện được truy ni bởi đảng. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 2046, 2.027 tìm kiếm người chết một. Đạo Phong quay đầu nhìn nàng, nói ra, ngươi chắc chắn chứ, ta không xác định. Tạ Vũ Tình nhún nhún vai, ta trước kia lúc lên đại học đợi, xuất phát từ hiếu kỳ, đi tìm một số phương diện này tư liệu nhìn qua, dựa theo Einstein lý luận, là như thế này. Đạo Phong nói, Einstein lý luận nhất định chính xác sao? Vậy cũng chưa chắc, dù sao chỉ là suy luận, nhân loại trước mắt khoa học kỹ thuật, còn không có cách nào chứng thực những thứ này. Đạo Phong không tiếp tục hỏi tới, chậm rãi nói ra, nếu chúng ta ở vào một đầu thời gian tuyến bên trên, hắn vượt qua thời đại lại tại chúng ta trước đó lời nói,

còn trở thành nhất trấn chi trưởng thượng khách, loại thân phận này chuyển biến, vượt xa khỏi những thôn dân này tiếp nhận phạm vi. Thúy Vân, cái này đến chuyện ra sao a? Cái kia lão thái thái kéo qua Thúy Vân, nhỏ giọng nói ra, Thúy Vân cười rộ lên, cố ý thả đại thanh âm, ra vẻ bình chân như vậy nói ra, này, cũng không có gì, trấn trưởng gặp được điểm phiền phức, tìm không thấy người hỗ trợ, đành phải mời ta nhà thiếu dương ra mặt, cho hắn giải quyết. Trấn trưởng băn khoăn, hôm nay nhất định phải mời hắn ăn cơm, lúc đầu thiếu dương không muốn đi, xe này đều lên cửa tiếp. Thiếu dương, ta nhìn ngươi liền đi đi, nông dân vốn là chưa thấy qua cái gì tràn diện, nghe Thúy Vân nói như vậy, trong lòng càng thêm cảm thấy khiếp sợ không thôi, từng cái ước ao không thôi mà nhìn xem Diệp Thiểu Dương lên xe. Diệp Thiểu Dương xoay người lại, đối mặt với Thúy Vân, duỗi ra một cái tay, tỷ, lên. Thúy Vân giật mình một chút, ta, cùng đi dự tiệc. Thúy Vân con mắt lóe sáng đứng lên, hỏi, thích hợp sao? Phù hợp, họ Thu nếu dám nói một chữ không, ta liền đi đem hắn cái bàn vén. Hai cái gia đình nghe thấy Diệp Thiểu Dương đối bọn hắn trấn trưởng mở miệng vô lễ, cũng chỉ có thể đê mi thuận nhãn, làm bộ không nghe thấy. Thúy Vân bắt lấy Diệp Thiểu Dương đưa qua đến tay, tại hắn một bên ngồi xuống, quay đầu hướng lão thái thái kia khoát khoát tay, Trương mụ, ta cái này qua a, xe đẩy tay chạy. Xe này so với bình thường xe kéo lớn, kéo xe muốn hai người, chạy vẫn rất nhanh. Diệp Thiểu Dương quay đầu nhìn Thúy Vân, cười nói, vui vẻ sao? Thúy Vân biết hắn chỉ là cái gì, có chút ngượng ngùng cười cười, nói ra, đều là bởi vì ngươi, cho tỷ tranh một lần mặt mũi, xin nhớ kỹ quyển sách thủ pháp vực danh. Bản điện thoại di động duyệt địa chỉ Internet, nếu có ý kiến hay lỗi về tên hãy báo ngay cho mình, ra để mình sửa gấp vì do làm hơi nhanh nên có một số nhân vật quần chúng tên bị sai ngay mong thông cảm. Truyện được truy ni bởi đảng, chương 2047, 2.028 tìm kiếm người chết 2. Thu trấn trưởng tại trên trấn trong một nhà tửu lâu bày một bàn, so với hôm qua trong nhà hắn ăn này một hồi muốn phong phú được nhiều, Diệp Thiểu Dương cùng Thúy Vân hai cái còn theo giống như hôm qua, cũng là nói lắp, trong bữa tiệc Thu trấn trưởng có ý nghe ngóng Diệp Thiểu Dương lai lịch loại hình, Diệp Thiểu Dương chỉ nói mình là Mao Sơn đạo sĩ, ta không muốn nhiều lời, Thu trấn trưởng cũng không dám nhiều nghe ngóng, vừa uống rượu, Thu trấn trưởng một bên đem tối hôm qua sự kiện kia đến tiếp sau nói ra, hắn tối hôm qua liền bắt đầu phái người điều tra, về sau mới biết được, tối hôm qua bị loạn súng bắn chết người kia, là một cái ngoại lai hộ, mua này tòa nhà phòng trọ, ở có chừng nửa năm, bình thường cũng không theo người nào tới hướng, khoảng chừng hàng xóm đối với hắn đều không phải là rất lợi hại hiểu biết, liên quan tới người kia thân phận, hắn vẫn còn tiếp tục điều tra, Diệp Thiểu Dương thuận miệng ứng phó, đối với chuyện này hoàn toàn không có hứng thú, với hắn mà nói, đây chỉ là một tiểu khúc nhạc dạo ngắn. Hắn mục đích cũng là kiếm tiền, hiện tại tiền kiếm được, về phần người kia là lai lịch gì, phía sau có cái gì cố sự, chính mình toàn diện không muốn biết. Thu trấn trưởng phát giác được hắn đối cái này mất hết cả hứng, thế là cũng sẽ không nói, bưng chén rượu hỏi, không biết Diệp huynh để lúc nào lên đường, ta đột nhiên nhớ tới còn có một việc muốn làm, có thể muốn cắt loại mấy ngày. Tốt, Diệp huynh đệ trước khi lên đường, cần phải nói với ta một tiếng, Thu mổ người tự thân vì huynh đệ tiễn đưa. Diệp Thiểu Dương kém chút một ngụm rượu phun tại trên mặt hắn, nói, cái gì tiễn đưa, ngươi có thể không nên nói lung tung, chúng ta pháp sư kiên kỵ nhất những chữ này, a, thực tiễn, thực tiễn. Thu mổ thất ngôn. Thu trấn trưởng bận rộn lo lắng bồi tội, qua ba lần rượu, Diệp Thiểu Dương nhớ tới cái gì, hỏi, đối Thu trấn trưởng, gần nhất trên trấn có người hay không muốn chết, lần này đến phiên Thu trấn trưởng phun tửu, nhìn chằm chằm Diệp Thiểu Dương nhìn một hồi. Bừng tỉnh đại ngộ, Diệp huynh đệ là muốn cho người ta tố pháp sự, ta nói, cái kia dãy không mấy đồng tiền, Diệp huynh đệ nếu có khó khăn gì, có thể nói với ta, Diệp Thiểu Dương nói, ta không phải vì kiếm tiền, ta có ta nguyên nhân, cái này thật sự là không quá phương diện nói, quan trọng nói ngươi cũng không hiểu, Thu trấn trưởng liên tục gật đầu, không có lại hỏi cái này, nói ra, không biết Diệp huynh đệ muốn tìm cái gì dạng người chết, Diệp Thiểu Dương nói, ta không là muốn chết người, ta là tìm người sắp chết, đã chết liền vô dụng, Thu trấn trưởng giật mình một chút, nói ra, vậy cái này thật đúng là khó tìm chỉ có người sau khi chết, mới có thể báo quan hủy bỏ bản án, sắp chết, người khác cũng không dễ biết a. Cái này Diệp Thiểu Dương sớm nghĩ đến, dân quốc không như chính mình thời đại kia, nơi này Tây Chính Ke Y còn không có thông dụng, cái trấn nhỏ này bên trên cũng không có khả năng có cái gì bệnh viện, người có chết hay không, xác thực rất khó có dọc đường biết, Thúy Vân lúc này chen một câu, ngươi tìm muốn chết người làm cái gì, không đợi Diệp Thiểu Dương mở miệng, Nàng lại tiếp một câu, nhà ta đầu đông sát vách lão Tống, đến ho lao bệnh, mấy tháng không có xuống giường, hiện tại liền chịu thời gian, dạng này được không? Diệp Thiểu Dương nói, đại khái lúc nào có thể chết, cái này. Nghe lão Tống nàng dâu nói, đoán chừng liền tháng này đem hai tháng sự tình, Diệp Thiểu Dương cười khổ nói, khó mà làm được, ta đợi chẳng phải lâu. Thúy Vân trong lúc nhất thời cũng không có chủ ý, Thu Trấn Trưởng nghĩ một lát nói ra, Diệp huynh đệ, ta có cái biện pháp, chúng ta trên trấn có cái lão đại phu, trên trấn lớn nhỏ chứng bệnh có tìm hắn nhìn, có lẽ có thể tìm hắn hỏi một chút gần nhất có hay không bệnh nặng sắp chết. Thúy Vân cũng lập tức biểu thị đồng ý, thế là cơm nước xong xuôi về sau, Thu Trấn Trưởng tự mình mang theo Diệp Thiểu Dương hai người tìm đến trên trấn, tìm tới cái kia bác sĩ tọa đường y quán, này bác sĩ họ Hàn, nhanh 80 tuổi. Bất quá người cũng không ngốc, lúc đầu đang cho người ta xem bệnh hắn, nghe nói trấn trưởng đến, lập tức đem bệnh nhân đuổi đi, để đồ đệ bưng trà đổ nước, kinh sợ, ta tới tìm ngươi không có việc gì, vị này là huynh đệ của ta, là hắn tới tìm ngươi hỏi thăm một việc, gần nhất chúng ta trên trấn có người hay không muốn chết, 3 năm ngày bên trong sẽ chết loại kia. Hàng bác sĩ nghe lời này, tại chỗ liền ngơ ngẩn, nhìn Diệp Thiểu Dương liếc một chút, rất nhớ biết rõ đường hắn nghe ngóng cái này làm cái gì. Vẫn là nhìn xuống, cẩn thận nghĩ một hồi nói, Vương Thôn Triệu Tứ, nước bụng trướng, dạ dày trống theo cái bóng giống như, đoán chừng chống đỡ không mấy ngày, Thu Trấn Trưởng nói ra, cụ thể mấy ngày, Hàn bác sĩ một mặt bất đắc dĩ, đại nhân a, ta chỉ là cái bác sĩ, có thế thôi toán ra đối phương dương thọ không có mấy, liền rất lợi hại không dễ dàng, ta có thể không dám xác định người ta lúc nào có thể chết, Thu Trấn Trưởng nghĩ cũng phải, quay đầu nhìn về Diệp Thiểu Dương nhìn lại. Diệp Thiểu Dương hỏi Hàn bác sĩ, còn có hay không bệnh nặng đem người chết? Hàn bác sĩ nghĩ một hồi nói, bệnh nặng có mấy cái, phần lớn còn có thể ngừng một hồi, liền Triệu Tứ đã đèn cạn dầu, chỉ là kéo thời gian a. Thu Trấn Trưởng hỏi Diệp Thiểu Dương, Diệp huynh đệ ngươi thấy thế nào, liền cái này đi. Diệp Thiểu Dương đối Hàn bác sĩ nói lời cảm tạ, hỏi Triệu Tứ nhà ở nơi đó, rời đi Hàn bác sĩ nhà y quán, Diệp huynh đệ, có muốn hay không ta phái một người qua trong nhà hắn ở? Chờ chết nói cho ngươi. Thu Trấn Trưởng hỏi, chờ chết liền không kịp. Diệp Thiểu Dương nghĩ một hồi, cảm thấy vấn đề này cũng thật phiền toái, chính mình lại không tốt ở đến người ta trong nhà qua, người ta hỏi ngươi đến làm gì, nói chờ ngươi nhà người chết, chỉ sợ cái kia Triệu Tứ không chết, chính mình trước liền bị người đánh chết, nhưng là mình lại không phải nhìn chằm chằm không thể, không phải vậy bọn người chết thật chính mình lại chạy tới, hết thảy đều muộn. Diệp Thiểu Dương nghĩ tới nghĩ lui, thực sự không có biện pháp gì tốt, sau tới vẫn là Thu Trấn Trưởng nhìn Triệu Tứ nhà địa chỉ, muốn từ bản thân có một cái cấp dưới nhà liền ở tại sát vách không xa, hỏi Diệp Thiểu Dương muốn hay không qua hắn cái này cấp dưới trong nhà ở lại, cách gần đó cũng tốt quan sát, Diệp Thiểu Dương cũng cảm thấy chỉ có biện pháp này. Thế là Thu Trấn Trưởng trước dẫn bọn hắn trở về, sau đó đem cái kia gọi Tiểu Trần cấp dưới gọi tới, đem tình huống đơn giản nói chuyện, Tiểu Trần tuy nhiên không biết Diệp Thiểu Dương mục đích, nhưng có trấn trưởng mệnh lệnh, mấu chốt là có nịnh nọt trấn trưởng thời cơ, đương nhiên miệng đầy đáp ứng. Diệp Thiểu Dương cảm ơn Thu Trấn Trưởng, theo Thúy Vân còn có Tiểu Trần cùng rời đi. Diệp Thiểu Dương để Tiểu Trần về trước đi, theo người trong nhà nói một tiếng, chính mình về Thúy Vân thu thập một chút liền đi qua. Sau khi tách ra, Diệp Thiểu Dương cùng Thúy Vân cùng đi về nhà, trên đường Thúy Vân thực sự nhịn không được, hỏi Diệp Thiểu Dương làm như vậy nguyên nhân. Diệp Thiểu Dương do dự một chút, cảm thấy nhất thời bán hội nói không rõ ràng, đáp ứng các loại chuyện này kết thúc về sau, trước khi đi đem hết thảy đều nói cho nàng. Trở lại Thúy Vân trong nhà, Diệp Thiểu Dương tùy tiện thu thập điểm tùy thân dùng đồ, vật, bởi vì hắn sờ không tới địa phương, Thúy Ngọc mang theo hắn cùng một chỗ tìm đi qua, một đường đi vào Tiểu Trần nhà ở thôn làng, liền thấy Tiểu Trần chờ ở cửa thôn dưới một thân cây mặt, nhìn thấy Diệp Thiểu Dương, Tiểu Trần lập tức chạy tới, lo lắng nói, Diệp tiên sinh, ta vừa qua nghe ngóng, Triệu Tứ không được, cho nên chạy đến tới nơi này chờ các ngươi, xin nhớ kỹ quyển sách thủ pháp vực danh. Bản điện thoại di động duyệt địa chỉ Internet, nếu có ý kiến hay lỗi về tên hãy báo ngay cho mình, ra để mình sửa gấp vì do làm hơi nhanh nên có một số nhân vật quần chúng tên bị sai ngay mong thông cảm. Truyện được truy ni bởi đảng, chương 2048, 2.029 tiếng vào âm ti 1. Diệp Thiểu Dương nghe xong, đương nhiên không nguyện ý bỏ lỡ cơ hội này. Thế là để Tiểu Trần ở phía trước dẫn đường, nhanh chóng đến hướng Triệu Tứ nhà chạy tới, đi vào Triệu Tứ gia môn bên ngoài, Tiểu Trần nghe một chút, bên trong không có tiếng khóc, xác định người còn chưa có chết, thế là để Diệp Thiếu gia hai người chờ ở bên ngoài lấy, chính mình đi vào lại tìm kiếm, dù sao Diệp Thiểu Dương là cái người xa lạ, đột nhiên xông vào người ta trong nhà, có chút quá đường đột, mà lại hắn động cơ thật sự là để cho người ta nhìn không thấu. Tiểu Trần sau khi đi vào, rất nhanh liền đi ra, nói cho Diệp Thiểu Dương, Triệu Tứ không được, hô hấp khó khăn, đoán chừng cũng liền cá biệt canh giờ sự tình. Trong nhà đã bắt đầu chuẩn bị hậu sự, liền thọ y đều mặc bên trên, hiện tại làm sao xử lý, muốn đi vào à, nếu như đi vào lời nói, sợ là không tốt cùng bọn hắn giải thích đây. Tiểu Trần có chút khó khăn, Diệp Thiểu Dương nói, không cần, các ngươi đều đi trước đi. Đã hắn thật muốn chết, ta cũng không cần đi vào, Thúy Vân nghe nói, không cần chúng ta hỗ trợ cái gì, Diệp Thiểu Dương biểu thị không cần, Tiểu Trần nói ra, Thúy Vân chị dâu trước tiên có thể qua nhà ta ngồi uống trà, Diệp tiên sinh làm xong việc qua nhà ta tìm nàng là được. Diệp Thiểu Dương biểu thị đồng ý, để Thúy Vân cùng hắn cùng đi, chính mình vòng quanh Triệu Tứ nhà phòng ốc chạy một vòng, cái này thời đại phòng ốc kiến trúc theo trăm năm về sau một dạng, phần lớn là tọa bắc triều nam, sau phòng là phía chính bắc, nơi đó có một mảnh đất cao lương, chính hợp Diệp Thiểu Dương tâm ý, lập tức trốn vào qua, dẫm ngược lại một mảnh cao lương thân, ở giữa bố trí pháp đàn, sau đó khoanh chân ngồi xuống, lặng lặng nghe Triệu Tứ nhà động tĩnh, đại khái các loại có chừng nửa canh giờ. Từ Triệu Tứ trong nhà đột nhiên truyền đến một trận khóc nỉ non âm thanh, vẫn là không chỉ một tiếng người âm, đang vào một chỗ, thanh âm mười phần vang dội, muốn nói khóc tan, thực cũng là một môn học vấn, trong nhà có người đi thế, đương nhiên là bi thương, bất quá liền lấy Triệu Tứ loại tình huống này tới nói, bệnh lâu ở giường, coi như người trong nhà không chê, cũng đã sớm làm tốt hắn tức đem chết đi chuẩn bị tâm lý, chánh thức đến người chết giờ khắc này, cũng không có cường liệt bao nhiêu bi thương. Bất quá luôn luôn muốn khóc một trận, biểu hiện càng là bi thương, chứng minh chính mình liền càng hiếu thuận, bởi vậy khóc tan tại quá khứ, là con dâu nhóm vô sự tự thông một môn kỹ năng, liền khóc mang hát, nhìn qua đau đến không muốn sống, Diệp Thiểu Dương nghe một cái khàn giọng nữ liền khóc mang hát, thở dài ra một hơi, nghĩ thầm cuối cùng là chết a, tiếp lấy lại cảm thấy mình ý tưởng này có chút cái kia, giống như ngóng trong người chết giống như, Diệp Thiểu Dương lấy ra một tờ linh phù, sau khi đốt, đọc chú ngữ. Một bóng người, từ Triệu Tứ trong nhà lăng không thổi qua đến, lão đảo, nếu có người trông thấy lời nói, chuẩn hội xem như là một kiện bị gió thổi đi y phục, bất quá không ai có thể trông thấy, bởi vì nó không phải y phục, mà chính là quỷ hồn, Triệu Tứ quỷ hồn, nói như vậy, người sau khi chết, quỷ hồn ly thể, sẽ có một đoạn mờ mịt thời kỳ, tựa như từ trong mộng tỉnh lại một dạng, nhìn thấy mình thi thể, hội đầu tiên là mê mang, không xác định là chuyện gì xảy ra. Cho nên có câu nói gọi nhân sinh một giấc mộng, về sau, quỷ hồn nghe thấy 9S1L thân nhân tiếng khóc, mới ý thức tới mình đã chết, lúc này hội cảm thấy bi thương, bất quá bởi vì vừa mới chết, hồn lực suy yếu, bình thường không có cách nào hiển hình để thân hữu nhóm biết, đương nhiên cũng có ngoại lệ, tỉ như là mang theo mãnh liệt oán khí mà chết, sau khi chết nhận oán khí chi phối, sẽ thông qua một số hình thức để cho người ta phát giác được chính mình tồn tại, bi thương về sau, cũng là lưu luyến. Hội vòng quanh thân thể của mình xung quanh, thậm chí ý đồ một lần nữa trở lại trong thân thể mình qua, bất quá vẫn là bởi vì hồn lực suy yếu, vô pháp nhập thân vào xác chết bên trên, bởi vậy đang thử mấy cái lần về sau, bình thường liền từ bỏ, lúc này mới chính thức ý thức được mình đã chết, khai thiên biết rõ, minh bạch sinh tử chi đạo cùng mình đi hướng, đến một bước này, bình thường quỷ hồn đều sẽ rời đi nhân gian, đi trước âm ti kiêu ngạo đưa tin, chờ đợi thiên tử điện vẽ phát thảo sổ sinh tử. Phán định kiếp này kiếp sau, nếu như xử lý luân hồi, có thể tại phong đô thành bên trong ở tạm một tuần, chờ đợi hồi hồn đêm lại đi nhân gian thăm hỏi một chút thân hữu, lại tâm sự, về sau liền đi luân hồi, Triệu Tứ vừa mới chết, ấn nói từ mê mang đến giác tỉnh, lại đến trời đi, ít nhất cũng phải nửa giờ, bất quá Diệp Thiểu Dương thế nhưng là chờ không nổi, trước đó đốt này một đạo chiêu hồn phù, cũng là đem hắn dẫn tới, Triệu Tứ quỷ hồn bay tới, một mặt mờ mịt. Diệp Thiểu Dương trước ở trên người hắn thiếp một trương phù, hình thành một đạo đơn giản kết giới, có thể hấp thu chiếu ở trên người hắn trong ánh nắng nhật tinh, không phải vậy cái này đại nhật đầu, hắn một cái sinh hồn sẽ có chút thụ không? Diệp Thiểu Dương nhìn hắn một mặt mộng bức bộ dáng, tay trái kết ấn, tại hắn chỗ mi tâm điểm một chút, giúp hắn khai thiên biết rõ, Triệu Tứ toàn thân run rẩy một chút, phản phất một người từ trong mộng đột nhiên bừng tỉnh, trái phải nhìn quanh đứng lên, sau cùng nhìn lấy chính mình nhà phòng trọ. Kinh ngạc ngẩn người, Diệp Thiểu Dương ôm tay đứng ở một bên nói ra, đừng nhìn, ngươi đã chết, chết. Triệu Tứ thở dài, đột nhiên ô ô địa khóc lên. Chết, ta cả đời này cứ như vậy tới, cái gì cũng không có làm. Diệp Thiểu Dương nghe nói như thế nhịn không được để, còn không phải sao, ngươi còn muốn làm gì, chỉ cần không có làm thương thiên hại lý sự tình, còn có thể đầu thai, tranh thủ kiếp sau lại hưởng thụ nha, ô ô. Ta cũng làm 8 đời bần nông, lần trước khi một cái tiểu lại, vẫn là minh triều thời điểm, bởi vì tham ô quân hưởng bị trảm thủ. Diệp Thiểu Dương cười khúc khích, ngươi đây trách ai tới, nhân mạng, tuy nhiên tại đầu thai mới bắt đầu, liền có khác biệt khác nhau, cũng chính là mệnh cách, có người trời sinh cũng là kiêu hùng mệnh, có người trời sinh cũng là người bình thường, cái gọi là lòng cao hơn trời, mệnh so giấy mỏng, cũng là ý tứ này, bất quá, chỉ cần kiếp trước không có tác nghiệp lời nói, tại trong phạm vi nhỏ vẫn là cải mệnh chuyển vận thời cơ, chỉ là rất nhiều người không có nắm lấy cơ hội, tự cam bình thường a. Mỗi một cái bình thường người sau khi chết, quỷ hồn đều sẽ không cam lòng, nghĩ đến kiếp sau nhất định phải hảo hảo phấn đấu, bất quá uống mạnh bà than về sau, cái gì đều cấp quên, đầu thai chuyển sinh, lại là một trận mới luân hồi. Triệu Tứ khóc một tiếng, tâm tình cũng hòa hoãn lại, chú ý lực lần này đặt ở Diệp Thiểu Dương trên thân, Khai Thiên biết rõ hắn, biết Diệp Thiểu Dương là cái pháp sư, làm sinh hồn, cũng là đắc tội không nổi, lập tức chắp tay nói ra, đại pháp sư, kêu gọi ta tới làm cái gì, không có gì, để ngươi giúp ta một việc, gấp cái gì, nhất thời giải thích không rõ, ngươi cũng không cần biết, dù sao ta chắc chắn sẽ không hại ngươi. Diệp Thiếu Gia nói xong, xuất ra một đoạn dây đỏ, phía trên xuyên một cái đồng tiền, sau đó đem cái này thô sơ mặt dây chuyền hướng Triệu Tứ trên cổ một tràng, đây là, không có gì, pháp sư một văn giá trị thiên kim, đây là thiên cân trụy, có thể để ngươi nhanh chóng quá quan, tiến vào thiên tử điện, thiên cân trụy. Là một loại pháp sư tính vật, phổ thông tiền ngũ đế, ở nhân gian không bình thường nặng nhẹ lượng, đối quỷ hồn tới nói lại là nặng tựa nghìn cân, bất quá sẽ không đem quỷ hồn thế nào, sẽ chỉ giúp hắn rơi vào quỷ vực, thẳng đến thiên tử điện, xin nhớ kỹ quyển sách thủ pháp vực danh. Bản điện thoại di động duyệt địa chỉ Internet, nếu có ý kiến hay lỗi về tên hãy báo ngay cho mình, ra để mình sửa gấp vì do làm hơi nhanh nên có một số nhân vật quần chúng tên bị sai ngay mong thông cảm. Truyện được truy ni bởi đảng, chương 2049, 2.030 tiến vào âm ti 2. Cái này là nhân gian pháp sư cùng âm ti ở giữa một cái truyền thống, tại hoàng tuyền trên đại đạo, quỷ xoa muốn đối tiến vào âm ti sinh hồn nghiệm minh chính thân, nếu như là trên cổ treo thiên cân trụy, nói rõ là bị pháp sư kiểm nghiệm qua, bình thường đều là trên thân gánh vác lấy cái gì rắc rối phức tạp liên quan, cần phải nhanh chóng qua thiên tử điện đưa tin. Diệp Thiểu Dương thiên cân trụy treo ở Triệu Tứ trên thân, cũng không phải là bởi vì hắn có thập địa phương đặc thù, chỉ là mình hy vọng hắn có thể nhanh chóng thông quan, chính mình dễ lăn lộn tiến thiên tử điện qua. Diệp Thiểu Dương để Triệu Tứ trước đứng yên đừng nhúc nhích, chính mình khoanh chân ngồi xuống, tác pháp về sau, quỷ hồn xuất khiếu, tiến vào thiên cân trụy bên trong, niệm chú kích hoạt thiên cân trụy pháp lực, chỉ một thoáng, tại thiên cân trụy linh lực dẫn dắt phía dưới, Triệu Tứ thân ảnh cấp tốc rơi vào hư không liệt phùng bên trong. Đây chính là Diệp Thiểu Dương nghĩ đến tiến vào âm ti biện pháp, đã hết thảy cùng âm ti có quan hệ pháp thuật cũng không thể dùng, đi âm cũng không được, Diệp Thiểu Dương tối hôm qua muốn nửa cái ban đêm, cuối cùng nghĩ đến cái này hơi có điểm kỳ hoa biện pháp, đã chính mình không có tư cách qua âm ti, vậy thì tìm một cái có tư cách sinh hồn, nghĩ biện pháp ẩn tàng ở trên người hắn cùng đi âm ti, Diệp Thiểu Dương chính mình cảm thấy, biện pháp này nhất định là có thể thực hiện. Cho nên hắn mới có thể khắp nơi tìm kiếm người sắp chết, chỉ cần đến âm ti, hắn không sợ chính mình không gặp được Thôi Phủ Quân. Trong hư không xuyên toa một đoạn thời gian, Triệu Tứ cuối cùng là đến quỷ vực. Hắn đưa tay sờ sờ trên cổ mình thiên cân trụy, dựa vào bản năng hướng âm ti đi qua, qua quỷ môn quan, tiếng hoàng tuyền trên đại đạo, bóng người trùng điệp, tựa như là đi chợ một dạng, tất cả mọi người tại hướng về một phương hướng đi. Đây đều là nhân gian vừa mới chết sinh hồn. Trước đến nhân gian đưa tin, có một phần là chính mình đi vào, cũng có một phần là bị quỷ xoa từ nhân gian câu đến, khóc sướt mướt, một đường bị xua đuổi lấy đi lên phía trước, Triệu Tứ liền kẹp trong đám người, buồn bực tiến lên, một đường đi đến Phong Đô thành dưới cửa thành phương, hai đội quỷ xoa chia nhóm hai bên, sau lưng còn đứng lấy một loạt ngân giáp quỷ vũ sĩ, từng cái ánh mắt cảnh giác địa từ qua đường sinh hồn trên thân đảo qua, sợ có cái gì yêu tà trà trộn vào Phong Đô thành bên trong. Đến phiên Triệu Tứ thời điểm, một cái quỷ xoa tại trên cổ hắn phát hiện thiên cân trụy, quét hắn liếc một chút, cũng không có lại nhiều làm kiểm tra, trực tiếp cho đi, chờ đến vào thành quỷ hồn đủ nhiều, ngân giáp quỷ các võ sĩ lập tức thét ra lệnh đằng sau sinh hồn dừng lại, từ một đội quỷ xoa, áp tải vào thành cái này một nhóm tiến về Thiên Tử Điện kiêu ngạo, đại pháp A-V-D-D-Sư, tiến phong đô thành. Triệu Tứ nói thầm một tiếng. Diệp Thiểu Dương trốn ở Thiên Cân Trụy bên trong, tự nhiên không dám mở miệng, hắn mục đích tận lực có thể lăn lộn đến đâu là đâu, có thể trực tiếp nhìn thấy Thôi Phủ Quân càng tốt hơn. Ngươi nói cái gì, nói chuyện với người nào? Quỷ xoa nghe thấy Triệu Tứ âm thầm cô, cảnh giác địa hỏi một câu, không, không có người nào. Triệu Tứ cũng không dám nói lung tung, cũng may quỷ kia kém cũng không có lại hỏi tiếp, chỉ là nguyết hắn một cái, tiếp tục khu đuổi bọn hắn, một đường đi vào Thiên Tử Điện. Đến Thiên Tử Điện, so trước đó kiểm tra liền nghiêm ngặt nhiều, cần phải xếp hàng, sau đó báo danh chữ, đi qua hai cái công tàu kiểm nghiệm mới có thể đi vào. Đến phiên Triệu Tứ thời điểm, hai cái công tàu nhìn thấy trên cổ hắn Thiên Cân Trụy, cũng không có hỏi nhiều, phân phó nói, sau khi vào cửa hướng phải đi, đến lập hồn sảnh làm theo có thể. Triệu Tứ vừa muốn cất bước đi vào, một cái công tàu đột nhiên ý thức được cái gì, ngăn lại hắn nói ra, chờ một chút, trên người ngươi tại sao có thể có sinh hồn vị đạo. Diệp Thiểu Dương tại Thiên Cân Trụy bên trong, nghe thấy câu nói này, không ngừng kêu khổ, chính mình bây giờ pháp lực hữu hạn, tuy nhiên ẩn thân tại Thiên Cân Trụy bên trong, vẫn không có cách nào hoàn toàn ẩn nặc trên thân khí tức. Trước đó tại những phổ thông đó quỷ xoa trước mặt còn tốt lừa dối quá quan, tại Thiên Tử Điện công tàu nơi này liền không dùng được. Hai cái công tàu tiến lên, cẩn thận ở trên người hắn ngửi ngửi, liếc nhau, một cái nói, không sai, trên người hắn còn có một cái khác sinh hồn. Một cái công tàu lập tức xuất thủ, một phát bắt được Triệu Tứ tóc, nâng lên trước mặt mình, quát hỏi hắn chuyện gì xảy ra. Triệu Tứ hoảng sợ toàn thân run rẩy, vô pháp mở miệng. Này công tàu thượng hạ kiểm tra, tìm không thấy trên người hắn một cái khác sinh hồn giấu ở nơi nào, cảm thấy chính đang nghi ngờ, một cái khác công tàu đột nhiên nghĩ đến cái gì, khẽ vươn tay bắt lấy trên cổ hắn Thiên Cân Trụy, giật xuống đến, chăm chú nắm ở trong tay, cảm giác một chút, cười hắc hắc, trong miệng niệm chú, trong tay thả ra lam sắc hiệu nghiệm, không ngừng đè xuống Thiên Cân Trụy bên trên Tiền Ngũ Đế. Diệp Thiểu Dương lập tức cảm giác được một cổ ngạt thở thống khổ, không làm sao được, đành phải bước ra rời đi Thiên Cân Trụy, rơi trên mặt đất, vừa muốn đứng dậy, hai cái công tàu đã bước ra tiến lên, một người một bên, nắm hắn hai bên bả vai, hai cổ cương khí, trong nháy mắt xông vào thể nội, Diệp Thiểu Dương nhất thời cảm thấy thống khổ không chịu nổi, vận khí chống cự, nhưng hắn hiện tại chỉ có một thành pháp lực, căn bản không phải hai cái Thiên Tử Điện công tàu đối thủ, thể nội cương khí rất nhanh liền bị tách ra. Đau nhe răng trợn mắt, hai cái này công tàu gặp hắn pháp lực thấp, chính mình cũng trầm tĩnh lại, một cái buông ra hắn, cười lạnh nói, ta còn lấy đến có nhân vật lợi hại gì dám xông vào Thiên Tử Điện, miên lai liền cái này hai lần, ngươi lá gan có thể thật là lớn, nói đi, ngươi là từ nơi đó đến, chẳng lẽ quá Âm Sơn phái đến thám tử. Sai gia bớt giận, bớt giận. Mình bị người chụp lấy, Diệp Thiểu Dương cũng không dám tới cứng, đành phải đầu tiên nói trước lời nói, chắp tay hành lễ. Nói ra, sai gia hiểu lầm, ta là nhân gian đến, ta là Mao Sơn Chương. Mao Sơn Thiên Sư Diệp Thiểu Dương, hắn lúc đầu muốn nói mình là đời thứ 39 truyền nhân, đột nhiên nghĩ đến ở nhân gian bị cái kia Long Hổ Sơn đệ tử xem là lừa đảo kinh lịch, Thiên Tử Điện công tàu tuy nhiên không thế nào qua nhân gian, nhưng là đối với Mao Sơn dạng này đại phái tình huống không có khả năng hoàn toàn không biết gì cả, chính mình nếu là nói như vậy, lập tức lại sẽ bị xem như tên lừa đảo. Thiên Sư, ha ha ha. Ngươi là thiên sư. Này công tàu cười rộ lên, liền ngươi thực lực này, ta nhìn liền phương sĩ đều không đạt được, lại dám tự xưng thiên sư, còn nói là Mao Sơn đệ tử, tiểu tử, ngươi cho rằng Mao Sơn thiên sư như thế không đáng tiền. Diệp Thiểu Dương liếc hắn một cái, trong lòng rất là không tính, nghĩ thầm thiên sư tính là gì, ta vài ngày trước vẫn là linh tiên đây. Bất quá lời này bây giờ nói ra đến cũng không ai tin, Diệp Thiểu Dương đành phải lại chắp tay hành lễ nói ra, ta thật sự là Mao Sơn Thiên Sư, ta có ngày sư bài ở trên người, đưa tay hướng trong quần áo lấy ra Thiên Sư bài, đưa tới. Này công tàu nghi ngờ tiếp nhận qua, thượng hạ kiểm tra một chút, lấy pháp lực kiểm nghiệm một chút, Thiên Sư bài trong tay hắn lập tức huyển hóa ra một cổ lam sắc ánh sáng nhu hòa, công tàu định thần nhìn lại, Thiên Sư bài trong suốt sáng long lanh, phía trên lá phong hình dáng bày biện ra kim sắc, nhìn qua vô cùng dễ thấy, là thật. Công tàu tại chỗ liền mộng. Thiên sư bài là thiên sư thân phận biểu tượng, đây là tuyệt đối làm không giả, nhưng là lấy Diệp Thiểu Dương pháp lực, tuyệt không có khả năng là thiên sư. Này công tàu giật mình nửa ngày, nói một câu để Diệp Thiểu Dương phun máu lời nói, cái này thiên sư bài ngươi là trộn vẫn là đoạt đến, xin nhớ kỹ quyển sách thủ pháp vượt danh. Bản điện thoại di động duyệt địa chỉ Internet, nếu có ý kiến hay lỗi về tên hãy báo ngay cho mình, ra để mình sửa gấp vì do làm hơi nhanh nên có một số nhân vật quần chúng tên bị sai ngay mong thông cảm. Truyện được truy ni bởi đảng, chương 2050, 2.03 một thân nhân gặp mặt một. Diệp Thiểu Dương tại chỗ im lặng, cười khổ nói, ngươi cũng nói ta pháp lực thấp, ngươi cảm thấy ta có biện pháp từ một cái thiên sư bên người trộn đi hoặc cướp đi thiên sư bài sao? Công Tào nói, có thể ngươi pháp lực, không thể nào là thiên sư. Diệp Thiểu Dương thở dài, rồi mới lên tiếng, ta không phải thiên sư, ta là linh tiên. Linh tiên, hai cái Công Tào liếc nhau, cười lên ha hả, nói thật cho ngươi biết, tiểu tử, nhân gian linh tiên, tại ta thiên tử điện đều là đăng ký, tổng cộng cứ như vậy rải rác hai ba cái, ngươi. Công Tào nói đến đây, cười chính mình cũng nói không được, trước đó hắn còn hơi nghi hoặc một chút Diệp Thiểu Dương khối này thiên sư bài lai lịch. Nghe hắn nói ra linh tiên hai chữ về sau, lập tức liền thoải mái, nhận định khối này thiên sư bài nhất định không phải Diệp Thiểu Dương đồ, vật, mà lại hắn tuyệt đối không phải đạo môn cao cấp đệ tử, nếu không không sẽ dám nói khoác chính mình là linh tiên. Diệp Thiểu Dương còn muốn mở miệng giải thích, đột nhiên sau đầu chịu một chút, bị đánh đến cơ hồ hồn phi phách tán, thành thật khai báo, ngươi đến là ai, từ đâu tới đây, khối này thiên sư bài là nơi nào làm ra. Đánh hắn là vẫn đứng sau lưng hắn án lấy bả vai hắn cái kia Công Tào, ta nói đại ca, cần phải động thủ a, ta lại không phản kháng. Diệp Thiểu Dương chậm nửa ngày, quay đầu đi, nhìn thấy cái kia Công Tào, đột nhiên sững sờ một chút, ai là ngươi đại ca? Này Công Tào nhấc tay còn muốn đánh, Diệp Thiểu Dương đột nhiên kêu một tiếng, lão vương. Công Tào một chút ngơ ngẩn, giơ tay lên dừng lại ở giữa không trung, nhíu mày nhìn qua Diệp Thiểu Dương, nói, ngươi biết ta? Diệp Thiểu Dương thật đúng là biết hắn. Thực nói đến, bởi vì Quả Cam cùng Tiêu Dật Vân duyên cớ, thiên tử điện không ai không biết hắn, nhưng là thật cùng hắn đã từng quen biết lại không nhiều, đối diện cái kia Diệp Thiểu Dương chỉ là có chút quen mặt, không biết kêu cái gì. Cái này lão vương Diệp Thiểu Dương là nhận biết, chi mấy lần trước tìm đến Tiêu Dật Vân cùng Quả Cam, cùng hắn cũng đã có tiếp xúc, trước đó mỗi một lần đến, cái này lão vương đối với hắn đều tất cung tất kính. Diệp Thiểu Dương cũng là không nghĩ tới hắn sẽ có ở trước mặt mình dịu võ dương oai một ngày, còn ra tay đánh chính mình. Bất quá, hắn cũng biết, trước mặt mình cái này lão vương, cũng không phải mình chỗ ở thế giới một cái kia, hiện tại là 100 năm trước, lúc này lão vương không thể nhận biết mình. Diệp Thiểu Dương hướng hắn gật gật đầu, nói ra, nhận biết, cũng coi là người quen. Lão vương nhìn hắn chầm chầm rất lâu, nói ra, ngươi khác lôi kéo làm quen, ta giống như không biết ngươi, ngươi không biết ta. Là bình thường, ta không riêng nhận biết ngươi, ta còn nhận biết thiên tử điện rất nhiều người, các ngươi Tiêu Dật Vân áp ti là anh ta nhóm. Lão vương cùng đối diện này Công Tào đều ngơ ngẩn, lẫn nhau nhìn xem, lão vương quát, chớ có nói bậy, Tiêu Lan Quân làm sao có thể nhận ra ngươi. Diệp Thiểu Dương nói, ta có phải hay không nói bậy, ngươi đem Tiêu Lan Quân kêu đi ra nhìn một chút chẳng phải sẽ biết, ta lần này đến, vẫn thật là tới tìm hắn. Lão vương nghe xong, có chút chần chờ địa đối mặt khác cái kia Công Tào nhìn lại, này Công Tào nói ra, lão vương ngươi tại thiên tử điện người hầu liền trăm năm, có người nhận ra ngươi cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, về phần Tiêu Lan Quân lại càng không cần phải nói, ta thiên tử điện thứ nhất đại hồng nhân, bên ngoài người nào không nhận ra hắn. Hắn như vậy lôi kéo làm quen, tất nhiên càng chứng minh đến có chuẩn bị, trước bắt hắn, trở về chậm rãi ra hỏi chính là, chớ chậm trễ chính sự, ngay sau đó an bài mấy cái quỷ xoa, tiếp tục đem bên cạnh những cái kia ăn dưa xem náo nhiệt quỷ hồn hướng thiên tử trong điện dẫn. Diệp Thiểu Dương không phục biện hộ, lão vương cũng không nghe, dùng câu hồn tác trói lại Diệp Thiểu Dương cổ, liền muốn hướng bên trong chảnh. Diệp Thiểu Dương giãy dụa vô hiệu, mắt thấy muốn bị kéo đi, đột nhiên từ bên trong truyền tới một nghiêm khắc tiếng nói, lăng tăng cái gì, xảy ra chuyện gì? Một bóng người nhẹ nhàng đi tới, là cái ngọc diện công tử, cầm trong tay đem ngọc như ý hút đầu đối này Công Tào nói ra, chuyện gì xảy ra, bên trong nửa ngày không có sinh hồn đi vào, các ngươi lại ở chỗ này dây dưa cái gì, mặt trắng nhỏ, Diệp Thiểu Dương kích động kêu lên, trước mặt không là người khác, đúng là hắn tại thiên tử điện hảo huynh đệ Tiêu Dật Vân, đây là Diệp Thiểu Dương ở cái thế giới này cái thứ nhất chánh thức nhìn thấy người quen, thậm chí là thân nhân, hắn sao có thể không kích động. Tiêu Dật Vân giật mình một chút, một trương trắng như ôn ngọc mặt lập tức liền hắc, trầm giọng quát, ngươi gọi ta cái gì? Ngạch Diệp Thiểu Dương lúc này mới ý thức được chính mình vừa rồi nhất thời kích động, gọi sai, nhìn chăm chú Tiêu Dật Vân mặt, lẩm bẩm nói, Tiêu Lan Quân, ta là Diệp Thiểu Dương. Diệp Thiểu Dương, Tiêu Dật Vân nhai nuốt lấy ba chữ, trên mặt lâm vào vẻ mặt trầm tư, lập tức lẩm bẩm nói, ta có vẻ giống như ở nơi nào nghe qua danh tự giống như, lúc đầu không ôm cái gì hy vọng Diệp Thiểu Dương, nghe hắn nói như vậy, nhất thời kích động lên, nhưng mà, Tiêu Dật Vân về sau một câu lại là để hắn thất vọng, Tiêu Dật Vân theo dõi hắn nhìn chăm chú một lát, nói ra, ta giống như cũng không nhận biết ngươi, Diệp Thiểu Dương hít sâu một hơi, nở nụ cười khổ, nói ra, hiện tại ngươi, đương nhiên không biết ta, nhưng 100 năm sau, ngươi là huynh đệ của ta, vẫn là, hắn lúc đầu muốn nói, em rể, hai chữ, bỗng nhiên cảnh giác địa nghĩ đến, chuyện này có chút tiết lộ thiên cơ hiềm nghi, dù sao lộ ra sự tình quá mức cụ thể, mà lại trên thực tế hiện tại cũng không phát sinh, lần nếu như cho hắn biết quá nhiều, đối với mình 100 năm về sau vận mệnh có phát giác, cũng chưa chắc là một Ari 6 chuyện tốt, lúc này mới nhịn xuống không có nói đi xuống, 100 năm sau. Tiêu Dật Vân nhìn lấy hắn, cười lạnh nói, ngươi biết 100 năm sau sự tình, Diệp Thiểu Dương nhún nhún vai nói, hơi biết một chút đi, dù sao ngươi 100 năm sau là cái dạng gì, ta là biết, Tiêu Dật Vân cười cười, rõ ràng không tin, hai tay chắp sau lưng, đi tới, để Lão Vương cùng này công tàu đi trước bận biểu chính sự. Lão Vương giải khai Diệp Thiểu Dương trên thân câu hồn tác, theo này công tàu đi sang một bên, Tiêu Dật Vân đi đến Diệp Thiểu Dương trước mặt, mang trên mặt khinh miệt ý cười, nói ra, vậy ngươi ngược lại là nói một chút đâu, 100 năm sau ta, là cái dạng gì? Diệp Thiểu Dương nói, là ta liền không hỏi, chính mình qua thể nghiệm tốt bao nhiêu, sớm biết nhân sinh sẽ như thế nào, còn có cái gì niềm vui thú? Tiêu Dật Vân cười khúc khích, ngươi lý do vẫn rất nhiều, vậy ngươi muốn nói với ta cái gì? Lão Vương đang kiểm nghiệm tiến vào thiên tử điện sinh hồn, nghe được bọn họ đối thoại, quay đầu nói ra, hắn nói hắn là tới tìm ngươi, hắn nói hắn là linh tiên. À đúng, hắn còn có cái thiên sư bài, tại Lão Trần trên tay, trước đó cái kia theo Diệp Thiểu Dương đối thoại công tàu cũng là Lão Trần, nghe thấy Lão Vương lời nói, đem Diệp Thiểu Dương thiên sư bài đưa cho Tiêu Dật Vân, Tiêu Dật Vân kiểm tra một phen, kết quả đương nhiên theo Lão Trần một dạng, xác định thứ này là thật, trong lòng cảm thấy kinh ngạc, cũng hỏi Diệp Thiểu Dương thứ này là từ đâu tới, Diệp Thiểu Dương thực sự không muốn trong vấn đề này dây dưa tiếp, xong Tiêu Dật Vân nói ra, ta không cùng ngươi kéo những này không. Tương lai sự tình ta không muốn nói, coi như nói cũng không có gì có thể chứng minh, như vậy đi, ta nói cho ngươi điểm quá khứ sự tình, ta biết ngươi không ít bí mật, nếu có ý kiến hay lỗi về tên hãy báo ngay cho mình, ra để mình sửa gấp vì do làm hơi nhanh nên có một số nhân vật quần chúng tên bị sai ngay mong thông cảm. Truyện được truy ni bởi đảng. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com.